Làn da trắng nõn mang theo một chút hương vị của mồ hôi, tựa hồ còn có chút mùi hương thoang thoảng trong trẻo nhưng lạnh lùng, là mùi vị ta yêu thích, đồng thời cũng giúp ta quên đi cảm giác khó chịu khi có một dòng chất lỏng nóng ấm phía sau hậu huyệt. Đột nhiên, thành mỹ nhân nâng mặt của ta lên, hôn lên môi của ta. Nơi kết hợp đột nhiên bị xoay một vòng, thành mỹ nhân đem ta lật ngược lại, đổi thành ta nằm trên giường tư thế úp sấp quỳ gối, toàn thân vô lực dán vào trên giường, chỉ có thắt lưng cùng mông được cánh tay mạnh mẽ của hắn nâng lên. Phân thân hắn trong cơ thể ta tiếp tục ngạnh lên ma sát nội vách tường bên trong, dịch thể còn đọng lại lưu động bên trong mang đến một cảm giác trương trướng, làm cho ta không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Đào y còn không có giải phóng qua, nhất định rất khó chịu đi. Thân thủ bắt lấy phân thân bán ngẩng đầu của ta, thành mỹ nhân cười nói, bởi vì đưa lưng về phía hắn, dù không nhìn thấy vẻ mặt hắn, tuy nhiên có thể khẳng định trên mặt hắn nhất định là mang theo ý cười ác độc. Trong lòng ta giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ khí quan tối trọng yếu của nam nhân đang ở trong tay người khác, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đôi bàn tay thô to bao lấy phân thân đáng thương của ta cao thấp nhu lộng. Loại sự tình này chính mình không phải chưa từng làm qua, nhưng thành mỹ nhân trong lòng bàn tay thô ráp, xúc cảm rõ ràng hơn, bởi vậy kích thích mang đến lớn hơn, huống chi hắn hiện tại lại bắt đầu chậm rãi luật động. Khoái cảm từ trước sau làm cho đầu óc ta mê muội, chỉ có thể ở càng ngày càng xa vào khoái cảm mãnh liệt. Lúc thành mỹ nhân một lần nữa trừ tống thâm nhập, ta thét chói tai đạt tới lần cao trào đầu tiên trong đêm nay, lại có thể không đợi ta. Hậu huyệt cấp tốc co rút lại, thành mỹ nhân lại không rút ra, ngược lại nắm chắc cơ hội ở dũng đạo chật hẹp tiếp tục trừ sáp, rằng co một hồi lâu mới tận hứng đem mầm mống dục vọng phóng vào cơ thể ta. Không vội đi ra, thành mỹ nhân ghé vào trên người của ta, lướt qua khuôn mặt ta, hôn nhẹ lên trán, cười nói, nếu không phải đêm nay đào y quá mệt mỏi, thực còn muốn làm một lần nữa. Kháo, nói đùa gì vậy? Ta kinh hãi, thể lực hắn kinh người như vậy. Ngủ đi, lại hôn lên mặt ta. Thành mỹ nhân nắm thắt lưng của ta, đổi thành tư thế nằm áp sát. Chỉ chốc lát sau phía sau liền vang lên tiếng thở đều đều. Ta vẻ mặt hắc tuyến, nói ngủ liền ngủ. Tốt xấu gì cũng nên đem cái này nó kia của ngươi rút ra khỏi người ta đi chứ. Bất quá ta cũng không còn lại oán giận, bởi vì quá mệt mỏi ta chỉ lầu bầu một câu liền ngủ thật say. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, mặt trời đã muốn lên cao, thành mỹ nhân đương nhiên đã sớm ly khai, trên người ta đã được tẩy sạch qua. Ta lại miễn cưỡng nằm trong chăn một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Nếm qua cơm trưa, liền cảm thấy nhàm chán. Ta bèn lấy một cái ghế dựa đi ra bên ngoài hành lang gấp khúc ngồi xuống, phơi nắng. Ta không phải cái gì đó tam trinh liệt cửu, làm thì chính là làm. Huống chi lúc đó còn thực khoái trá, cho nên ta cũng không cảm thấy được chính mình có cái gì tổn hại. Chuyện phát sinh qua không có nghĩa là ta sẽ tiếp tục. Dù sao, đây cũng không phải ta tự nguyện. Nếu có thể lựa chọn, ta cũng không muốn như vậy. Ai? Vì cái gì ta lại đến một địa phương kỳ quái như vậy? Thở dài, ta thế nhưng cũng học được cách thở dài của con gái. Thật đúng là hao tổn tinh thần. Đào y, một tiếng kêu gọi đem ta đánh tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Ngưng Vân. Ta cười cười, ngươi hôm nay sao lại rảnh mà đến đây? Bởi vì lần đầu tiên đón khách Ngưng Vân đã giúp ta giải vây, ta đối hắn có cảm giác thật tốt, nói sao cũng thân thiết hơn. Ta tới thăm ngươi một chút a. Ngưng Vân ở bên cạnh ta ngồi xuống, thuận tay cầm một khối điểm tâm lót dạ, ngày hôm qua không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Ta biết lần trước sự kiện của Vương Công Tử đều làm cho bọn họ sợ hãi, chỉ sợ đêm qua ta cũng làm họ lặp lại chuyện vậy. Ta lắc đầu, cho hắn một nụ cười trấn an. Thành mỹ nhân nghe nói là đại nhân vật trên giang hồ, hiện tại ngẫm lại, hoàn hảo tối hôm qua không áp đảo hắn. À, Lãnh Nguyệt Sơn Trang làm cái gì? Ngày hôm qua thành mỹ nhân nói với ta hắn là Lãnh Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ, hẳn là.